Xin chào tất cả các bạn. Tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 294, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 294. Lần này nhân tộc và huyết tộc, hai đại chủng tộc chính diện va chạm nhau. Sơ kỳ thăm dò không đến 2 ngày, chính diện giao phong chỉ hơn 1 canh giờ, dừng vây đuổi chặn đường sau đó lại tốn trọn vẹn 5-6 ngày. Một trận chiến trong thần khuyết hải không biết mai táng bao nhiêu hài cốt. Đại quân huyết tộc gần như bị tiêu diệt hầu như không còn. Ngoại trừ một bộ phận huyết tộc cực ít may mắn chạy thoát ra, những người khác đều bị tu sĩ nhân tộc chém giết hoặc là rơi xuống thần khuyết hải thập tử vô sinh. Hơn 30 thánh chủng cũng chỉ lác đác 6-7 người chạy thoát mà thôi. Ngoại trừ một số ít bị tổ ba người, Lục Diệp, Kiếm Cô Hồng và Võ Đức Triệu tiêu diệt lúc ban đầu, còn lại đều là chiến quả bị hai người Lục Diệp và Kiếm Cô Hồng truy sát. Đương nhiên cũng phải nói tới sự vây bắt của các cường giả của binh đoàn nhân tộc ở các phương hướng khác nhau. Loại chuyện đuổi giết này cần tiêu hao quá nhiều tinh lực, cũng cực kỳ lãng phí thời gian. Dù sao, phương hướng chạy trốn của nhóm Thánh Dũng không chỉ có một. Lục Diệp và Kiếm Cô Hồng giết xong phương vị này, còn phải đi tới phương vị kế tiếp, bôn ba cực kỳ vất vả. Đuổi giết đến cùng, hắn và Kiếm Cô Hồng đều có chút mệt mỏi, kiệt sức. Không thể tận công, cuối cùng vẫn có một bộ phận Thánh Dũng chạy thoát, không thể làm được gì, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thực lực của các thánh chủng đều rất mạnh, cộng thêm tu sĩ Cửu Châu lần đầu tiếp xúc với huyết thuật của huyết tộc. Rất nhiều thứ đều không quen thuộc, khó tránh khỏi sẽ có một ít sơ hở. Nhưng khiến Lục Diệp cảm thấy đáng tiếc là thánh tính mạnh hơn hắn rất nhiều kia cũng đã chạy thoát. Nhưng mặc dù thánh tính của thánh chủng trước mắt mạnh hơn Lục Diệp rất nhiều, nhưng lần gặp lại tiếp theo thì chưa chắc. Lục Diệp đã giết chết nhiều thánh chủng như vậy, hắn đã gom góp tất cả thánh huyết của thánh chủng bị chém. Chỉ cần có thể luyện hóa hết những thánh huyết này, tất nhiên thánh tính của hắn sẽ bạo tăng. Thật sự tới khi đó, nói hắn là người có thánh tính mạnh nhất huyết luyện giới cũng không có sai. Lục Diệp không cảm thấy sẽ có thánh tính của thánh chủng nào có thể mạnh hơn bản thân sau khi luyện hóa tất cả thánh huyết. Dù sao, cho dù là các thánh chủng, trong quá trình luyện hóa thánh huyết cũng phải gánh chịu nguy hiểm nhất định. Sự trưởng thành của thánh tính là cực có hạn, ngược lại là hắn có thể mượn nhờ thiên cơ thụ để thiêu luyện, không có bất kỳ tai họa ngầm nào khi luyện hóa thánh huyết. Lúc này, chính đại binh đoàn của Binh Châu tề tụ ở Bích Huyết Thánh Địa, chủ yếu là tu chỉnh sơ qua. Đã trải qua mấy ngày đại chiến, các tu sĩ đều có chút mệt mỏi. Trên thần khuyết hải không có chỗ đặt chân, cũng chỉ có thể đến Bích Huyết Thánh Địa. Thoáng chốc, trên thánh đảo và các tiểu đảo phòng tuyến xung quanh đều kín người hết chỗ. Từ khi Bích Huyết Thánh Địa được thành lập cho thế này, nơi này chưa từng tụ tập nhiều tu sĩ nhân tộc đến vậy. Hơn nữa, thực lực mỗi người đều không tầm thường. Ngoài trừ tu chỉnh cũng là một cuộc gặp gỡ cỡ lớn. Những tông môn có tiền bối nhà mình ở trong thánh địa thì không cần phải nói, mỗi người đều vui vẻ đến đây bái kiến lão tổ nhà mình. Những tông môn không có tiền bối ở thánh địa cũng không cần bái kiến lão tổ gì, nhưng từ xa tới là khách, cuối cùng cũng phải bái kiến chủ nhân nơi này một chút. Ngay từ lúc ở trong bữa tiệc mừng công tại Cửu Châu, Lục Diệp đã ném Bích Huyết Thánh Địa ra trước mặt mọi người. Các cường giả Cửu Châu đã mơ hồ ý thức được một vấn đề. Bích Huyết Thánh Địa e là không thoát khỏi quan hệ với vị cường giả Bích Huyết Tông xuất thân từ Bích Huyết Tông quấy phong vân Cửu Châu vào mấy chục năm trước. Mọi người đều không phải kẻ ngu. Nếu như các lão tiền bối như Kiếm Cô Hồng và Mông Kiệt, Nguyệt Cơ có thể sống yên phận ở huyết luyện giới, vậy không có lý nào không có Phong Vô Cương che trời mấy chục năm trước. Chỉ là khi đó mọi người đều đắm chìm trong niềm vui sướng và chờ mong về cảnh giới bên trên mà Lục Diệp ném ra. Cho nên không ai hỏi ra vấn đề không hợp thời này, cũng vô thức xem nhẹ. Bây giờ xem ra thật đúng là vậy. Thánh chủ Bích Huyết Thánh Địa chính là Phong Vô Cương. Nếu không, sao một chỗ tịnh thổ duy nhất của nhân tộc bên trong huyết luyện giới có thể lấy hai chữ Bích Huyết để làm tên? Lúc trước, khi Phong Vô Cương sáng lập ra Bích Huyết Thánh Địa, Đại Khai cũng không ngờ sẽ có cục diện như ngày hôm nay. Nếu không, tuyệt đối không thể lấy hai chữ Bích Huyết Thánh Địa để làm tên. Đại Khai sẽ biến thành Cửu Châu Thánh Địa. Việc đã tới nước này rồi cũng không cần so đo, cuối cùng chỉ là một cách gọi mà thôi. Nhóm thần hải cảnh nhiệt tình tham dự lần viễn chinh này là bởi vì sau việc này sẽ liên quan tới cảnh giới bên trên của bọn hắn. Thần hải cảnh trở xuống nhiệt tình là bởi vì chiến công, mọi người đều có nhu cầu. Phong Vô Cương có cựu oán cùng rất nhiều đại tông môn ở Vạn Ma Lĩnh. Từng dưới sự thống khoái của hắn, Hạo Thiên Minh có một lần xu thế muốn nhất thống Cửu Châu. Rất nhiều đại tông môn đứng đầu Vạn Ma Lĩnh đều bị đánh cho tàn phế, đổi thành bất kỳ trường hợp nào khác, bất kỳ hoàn cảnh gì, gặp mặt lẫn nhau cũng sẽ không quá vui sướng. Nhưng tóm lại, nơi này là huyết luyện giới, lại thắng đại chiến. Có một số việc trong lòng biết rõ là được, không cần đề cập quá nhiều. So với tương lai của toàn bộ Cửu Châu, tiền đồ ngày sau của các thần hải cảnh, trong lúc vô hình, ân oán trước kia đã nhạt đi không ít. Không phải nói thù hận là thứ không thể dễ dàng quên. Hai đại trận doanh đối kháng với nhau nhiều năm tháng như vậy, thù hận là vô số. Nếu thật sự lật lại nợ cũ, mỗi tông môn đang ngồi tại đây đều phải gánh huyết hải thâm cừu. Nhưng dưới xu thế của trùng triều, hai đại trận doanh vẫn có thể dừng tay giảng hòa. Khi viễn chinh huyết luyện giới, lại càng có thể chân thành hợp tác. Thời kỳ khác nhau, giai đoạn khác nhau, các tu sĩ có yêu cầu khác nhau. Trước mắt, cảnh nội Cửu Châu, mặc dù hai đại trận doanh không có ước định rõ ràng gì, nhưng đã có một ý đồ tiềm ẩn. Đó chính là hai nơi Linh Khê chiến trường và Vân Hà chiến trường duy trì cục diện ngày xưa không thay đổi, để cho những tu sĩ tầng dưới chót tự mình tranh đấu. Dù sao, quần thể tu sĩ này có tranh đấu thì mới có thể trưởng thành tốt hơn. Đến trên Vân Hà, nên tranh cũng tranh, nhưng không cần tuân thủ nghiêm ngặt về trận doanh. Xác suất lớn sẽ không xuất hiện loại cục diện trước kia. Trận doanh đối lập chính là cựu địch. Ngày sau có lẽ sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Các tu sĩ phía dưới đánh tới vỡ đầu chảy máu, càng còn các tu sĩ cao tầng thì đang nâng cốc ngôn hoang. Cái này giống như cũng không phải chuyện gì quá kỳ quái. Hai đại trận doanh xuất hiện là kết quả tự nhiên trong lịch sử tu hành Cửu Châu diễn biến. Hôm nay, Cửu Châu sắp nghênh đón một lần đổi mới, tất nhiên bố cục ngày xưa sẽ chịu chấn động. Có dạng nhận thức cơ sở này, lại thêm lần này chung sức hợp tác, ở chung lẫn nhau sẽ không quá ngại ngùng. Cho nên, nói một cách tổng thể, thì lần đại hình hội ngộ này coi như là viên mãn. Trong lúc đó, các tu sĩ cao tầng cùng thương thảo phương án hành động kế tiếp. Trải qua lần đại chiến này, đại quân huyết tộc tử thương thảm trọng. E là trong thời gian ngắn, bên huyết tộc cũng rất khó hình thành đối kháng với quy mô lớn. Căn cứ vào điểm này, các tu sĩ là lấy binh đoàn làm hành động chỉnh thể thì có vẻ không thể thực hiện được. Tuy rằng binh đoàn hành động mạnh mẽ, nhưng đối phó với một ít quân lính tản mạng của huyết tộc thì có chút đại tài tiểu dụng. Cho nên vẫn phải chia ra làm nhóm nhỏ đi về bốn phương tám hướng, như vậy mới có thể nhanh chóng dẹp yên lực lượng huyết tộc, mau chóng khống chế toàn bộ huyết luyện giới. Tin tức phía bắc bên kia cũng đang không ngừng truyền về, lấy từng tông môn làm đơn vị, đi công chiếm địa điểm tụ tập của huyết tộc, phương thức như vậy cũng rất tốt. Đương nhiên, thực lực của tông môn cũng có mạnh có yếu, những tông môn trên tam phẩm có thần hải cảnh thì có tư cách hành động một mình. Tông môn dưới tam phẩm không có thần hải cảnh thì khi một mình hành động sẽ rất nguy hiểm. Một khi gặp phải huyết tộc thần hải cảnh, rất có khả năng sẽ tổn thất thảm trọng. Cho nên, cần các tông môn phối hợp. Giống như Bích Huyết Tông và Tử Vi Đạo Cung liên thủ, hai tông môn đều có khuyết điểm. Tử Vi Đạo Cung bên này không có thần hải cảnh, mà Bích Huyết Tông thì khiếm khuyết chân hồ cảnh, hợp lại mới có thể bù đắp cho nhau. Đương nhiên, đây là trừ phạm vi thần khuyết hải ra. Tình huống vị trí của những thiên cơ trụ khác, binh đoàn bên này cũng không cần cân nhắc những thứ này. Bởi vì binh đoàn bên này đều là tinh nhuệ, mỗi người đều là cảnh giới trên chân hồ. Tới khi đó, mỗi một thần hải cảnh mang theo một nhóm chân hồ là có thể hình thành một đoàn đội cơ động nhỏ, làm việc linh hoạt. Không đến một ngày sau khi tiêu diệt đại quân huyết tộc, chín đại binh đoàn cũng đã tu chỉnh xong. Dưới sự dẫn dắt của từng vị thần hải cảnh, từng đội ngũ lao ra khỏi thánh đảo, bay đi các phương hướng. Ngay cả tu sĩ xuất thân từ thánh đảo cũng có lượng lớn gia nhập vào trong đó. Bọn họ bị huyết tộc vây công trên thánh đảo mấy chục năm, rốt cuộc bây giờ có cơ hội đánh ra, tất nhiên không muốn bỏ qua. Phong Vô Cương không hề có ý ngăn cản. Không đến nửa canh giờ, thánh đảo chợt kín người, bỗng thưa thớt đi rất nhiều. Cũng có người ở lại lưu thủ, Phong Vô Cương không đi. Hắn cần lưu thủ tọa trấn, dù nói thế nào thì nơi này còn sinh tồn rất nhiều phàm nhân. Khâu Mẫn cũng không tham gia chinh phạt tiếp theo. Vị đại sư tẩu này vất vả lắm mới gặp lại đại sư huynh, đương nhiên sẽ không dễ dàng tách ra. Nàng làm bạn bên cạnh đại sư huynh, diệt xác huyết tộc thu hoạch chiến công hoàn toàn không có lực hấp dẫn đối với nàng. Phong Nguyệt Thiền thì đi rồi, chủ yếu là vị Lý Bá Tiên không có dám ở lại. Cho dù trước khi tới đây đã hạ quyết tâm, nhưng khi thật sự nhìn thấy đại sư huynh, vẫn không biết nên mở miệng ra sao, chỉ có thể thoáng trốn tránh. Lục Diệp vẫn luôn âm thầm chú ý tới việc này, nhìn thấy tứ sư huynh sầu muộn cũng là lực bất tòng tâm. Loại chuyện này người ngoài không xen tay vào được, cho dù thân như sư huynh đệ, phải để tứ sư huynh tự mình bước ra một bước kia. Những tu sĩ khác chưa đi hoặc là tu sĩ bị thương trong đại chiến, hoặc là y tu ở lại phụ trách chiếu cố bọn họ, người cũng không nhiều. Nhưng bây giờ, thánh đảo đã không cần lo lắng sẽ bị tấn công, cho nên mặc dù người lưu thủ không nhiều cũng không quan trọng. Lục Diệp tìm một nơi yên tĩnh, vừa yên lặng luyện hóa thanh huyết mà mình thu thập được trước đó, vừa lặng lặng chờ. Tác dụng lớn nhất của hắn bây giờ là đối phó thánh chủng. Không chỉ là mấy thánh chủng chạy trốn trước, còn có các thánh chủng khác rải rác ở các nơi trong huyết luyện giới. Có huyết mạch và thanh tính áp chế, hắn chỉ cần ra tay, thánh chủng sẽ lành ít dữ nhiều. Cho nên hắn cần phải canh giữ ở nơi có thiên cơ trụ. Chỉ cần các vị trí nào truyền ra tin tức phát hiện thánh chủng, hắn sẽ lập tức chạy tới đó. Cũng may còn có phân thân, nếu không thật đúng là bận tối tăm mặt mày. Phân thân bên kia đã có 3 lần thu hoạch, trong mấy ngày đại chiến thần khuyết hải kéo dài, lại có 2 vị trí truyền đến tin tức. Phân thân đều chạy đến trước tiên, tụ hợp với các thần hải cảnh gần đó liên thủ chém giết thánh chủng. Nhưng vì không có cường giả đỉnh cấp như kiếm cô hồng phối hợp, cho nên hiệu suất đã thấp hơn không ít. Tình hình huyết luyện giới bây giờ cũng giống như Lục Diệp dự đoán trước đó. Đại quân tu sĩ Cửu Châu mượn nhờ truyền tống của thiên cơ trụ. Bên trong huyết luyện giới xuất hiện hình ảnh thiên nữ tán hoa, đánh cho huyết tộc các nơi trở tay không kịp. Trong quá trình diệt xác huyết tộc, cũng có rất nhiều tu sĩ Cửu Châu nhận được nhiệm vụ gom góp linh mễ, bảo vệ nơi tập trung nhân tộc. Thật ra hai nhiệm vụ có thể đồng thời hoàn thành, bởi vì muốn gom góp linh mễ thì phải tìm được điểm tập kết nhân tộc bản giới. Đương nhiên, nói một cách tương đối, thì thủ hộ nhân tộc là cần tiêu hao thời gian nhất định. Ở Cửu Châu bên này, trước khi hoàn toàn khống chế huyết luyện giới, đều phải luôn thủ hộ. Tu sĩ từ Cửu Châu đến cũng không bài xích nhiệm vụ này, bởi vì ở trong lý niệm của tu sĩ bản thổ Cửu Châu, bảo vệ phàm nhân vốn là chức trách của tu sĩ. Dù kẻ nào ở dưới điều kiện tiên quyết có thể làm được, cũng sẽ không keo kiệt công hiến một phần lực lượng của mình. Cho nên, dù không có nhiệm vụ như vậy, khi tu sĩ Cửu Châu ý thức được huyết tộc chạy tứ tán có thể sẽ tạo thành xung kích thương vong đối với thôn xóm nhân tộc, bọn họ cũng sẽ tự chủ an bài nhân thủ tòa trấn lưu thủ. Bây giờ, có Thiên Cơ trực tiếp ban bố nhiệm vụ. Ngoài ra, còn có thu hoạch chiến công, cũng coi như là bồi thường cho tu sĩ chấp hành loại nhiệm vụ này. Số lượng lớn linh mễ được gom góp trải qua trung chuyển của từng thiên cơ trụ đưa về Cửu Châu. Tất cả đều tiến hành đâu vào đấy. Lục Diệp đã rời khỏi thánh đảo đi tới các nơi trong huyết luyện giới. May mà tu sĩ Cửu Châu truyền tin tức nhanh gọn. Bây giờ mọi người đều biết, một khi phát hiện dấu vết thánh chủng thì lập tức truyền tin ra ngoài. Không bao lâu sau thì Lục Diệp sẽ như thần binh tới giải quyết. Lúc trước có thần hải... Lúc trước có thần hải cảnh Cửu Châu không tin tập kết một nhóm nhân thủ muốn vây quét thánh chủng, nhưng sau một phen đại chiến lại không thể làm gì được. Bên ta lại xuất hiện tổn thất không ít, lúc này mới hiểu ra. Thánh chủng không phải chỉ dựa vào nhân số là có thể giải quyết, cần phải có phương pháp đặc biệt. Mà Bích Huyết Tông Lục Nhất Diệp chính là đòn sát thủ nhằm vào thánh chủng. Khi tin tức này hoàn toàn được truyền ra, bản thể và phân thân của Lục Diệp đã không còn nhàn rỗi. Ngay lập tức, không phải đang giết thánh chủng, thì chính là đang trên đường giết thánh chủng. Cũng may, số lượng thánh chủng của huyết luyện giới cũng có cực hạn. Bận rộn như vậy sẽ không kéo dài quá lâu. Bận rộn một hồi, tu vi của hắn đã đột phá thần hải cảnh tầng 6. Từ ngày đó, sau khi tấn thăng thần hải cảnh tầng 5, hắn đã khổ tu một đoạn thời gian. Nhưng muốn tấn thăng tầng 6 vẫn còn một khoảng cách. Mặc dù trong huyết luyện giới không có hoàn cảnh tu hành như Cửu Châu, cũng không có cách nào vận dụng linh ký màu vàng. Nhưng trong quá trình luyện hóa những thánh huyết, Lục Diệp nhận được không chỉ là tăng cường thánh tính, mà mỗi một giọt thánh huyết đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ. Luyện hóa thánh huyết cũng là đang tu hành. Tấn thăng tầng 6 như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Cảnh giới tăng lên một tầng, thực lực có tăng cường, ứng đối thánh chủng càng thêm đơn giản. So với các tu sĩ Cửu Châu phân công nhau xuất kích, huyết tộc bây giờ lại đang không ngừng tụ họp. Tin tức bọn hắn truyền đi thật sự không nhanh và tiện như tu sĩ Cửu Châu, nhưng tóm lại bọn hắn không phải kẻ ngốc. Lúc đầu bị tu sĩ Cửu Châu đánh cho trở tay không kịp, sau khi tổn thất cứ điểm khắp nơi, đám huyết tộc may mắn chạy thoát cũng sẽ đưa tin tức lan truyền ra ngoài. Mặc dù còn chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một cổ lực lượng nhân tộc như vậy đang cắn nuốt huyết tộc là sự thật. Hơn nữa, cổ lực lượng nhân tộc này cường đại trước nay chưa từng có. Chuyện này buộc huyết tộc không thể không ôm đoàn sưởi ấm, kỳ vọng có chỗ chống cự. Vậy là từng huyết tộc ở Động Thiên Phúc Địa đều tụ họp về nơi huyết tộc mạnh nhất gần lãnh địa của mình, nhất là thánh địa của những thánh chủng. Gần như không cần chào hỏi, đã có rất nhiều huyết tộc nhào nhào đến đầu nhập. Tình huống dị thường này nhanh chóng bị tu sĩ Cửu Châu dò xét ra, tin tức lập tức truyền ra ngoài. Không biết làm sao, Cửu Châu cũng chỉ có thể hợp binh với quy mô nhỏ. Tu sĩ của từng tông môn có quy mô, có mục đích tụ họp một chỗ đấu với huyết tộc. Dường dưới tình huống bình thường, giằng co như vậy duy trì không được bao lâu. Bởi vì theo tin tức truyền về, sẽ có càng ngày càng nhiều tông môn Cửu Châu gia nhập vào, đến trình độ huyết tộc hoàn toàn không thể chống lại được. Chờ đánh xong trận này, lại phân tán đi tìm mục tiêu. Nếu tìm được mục tiêu đủ cường đại, đã đưa tin triệu tập nhân thủ xung quanh. Đối với tu sĩ Cửu Châu thì đây là thao tác quá bình thường, nhưng đối với huyết tộc thì chuyện này rất khó chịu. Cho dù bọn hắn có thể chiếm thượng phong, nhưng ngày sau đó nhân tộc có thể tụ tập đủ nhân thủ làm cuộc diện lật ngược trở lại. Các nơi trong huyết luyện giới gần như đều là tình huống như vậy. Đặc biệt đáng để ý là dần dần loại tình huống này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì phía Nam có 9 binh đoàn tinh nhuệ của Cửu Châu đang chia ra làm tốt nhỏ, nhanh chóng đi về phía Bắc, săn bằng yêu ma quỷ quái và ven đường gặp phải. Thật ra sau trận đại chiến khi trước, huyết tộc ở phía Nam huyết luyện giới, chỉ cần có chút thực lực thì đều đã chết hết. Số lượng huyết tộc còn lưu thủ ở các cứ điểm cũng không nhiều. Đối mặt với sự phân chia của 9 binh đoàn tinh nhuệ, hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Đợi tinh nhuệ của 9 đại binh đoàn từ Nam tới Bắc càng quét toàn bộ huyết luyện giới một lần, chính là lúc Cửu Châu viễn chinh huyết luyện giới đại thắng. Có lẽ cũng không cần đợi đến ngày đó. Bàn thạch thánh địa, Vân La Bình Nguyên, có một tồn tại uy danh hiển hách. Đưa mắt nhìn tất cả huyết tộc thánh tôn, thì bàn thạch thánh tôn cũng là tồn tại cực kỳ có tư cách. Hắn thành danh đã hơn 1.000 năm. Thời gian ngàn năm, cho dù là bình thường, thì thực lực trong thánh địa cũng không thể khinh thường. Đừng nói là gần đây có lượng lớn huyết tộc từ bốn phương đầu nhập đến. Trước mắt, lực lượng của bàn thạch thánh địa tăng vọt gấp 3 lần so với thời kỳ bình thường. Hơn nữa có bàn thạch thánh tôn tọa trấn, có thể nói đây tuyệt đối là một khối xương khó gặm. Nhưng khó gặm cũng phải gặm, không lý nào nhiều huyết tộc tụ tập ở đây như vậy, tu sĩ Cửu Châu là làm như không thấy, đây đều là chiến công. Hơn nữa, lần này tu sĩ Cửu Châu viễn chinh huyết luyện giới, phương thức tu hành chiến công cũng không đơn thuần là giết địch, phá được cứ điểm huyết tộc cũng sẽ coi chiến công vào tay. Tùy vào tu sĩ ở đó phát huy tác dụng lớn nhỏ, thu hoạch chiến công cũng là khác nhau. Cho nên, từ khi khai chiến cho tới nay, dường như mỗi một tu sĩ tới từ Cửu Châu đều kiếm bộn, mà cái này còn chưa tới lúc kết thúc. Khó có thể tưởng khi viễn chinh thắng lợi, các tu sĩ có thể có thu hoạch ra sao. Có thể đoán được, chính là sau lần viễn chinh này, chỉnh thể lực lượng của giới tu hành Cửu Châu sẽ tăng lên một đoạn. Giờ khắc này có đại lượng tu sĩ Cửu Châu hội tụ ở một hướng nào đó của bàn thạch thánh địa. Một đám thần hải cảnh tụ tập cùng một chỗ thương thảo, chờ đợi. Tu sĩ tụ tập ở đây tổng cộng đến từ 8 tông môn, đều là đi săn trong phạm vi mấy vạn dặm gần đó. Đạt được tin bên này có cá lớn nên đều kích động chạy đến. Thực lực trong 8 tông môn có mạnh có yếu, có nhất phẩm cũng có nhị phẩm, còn có tam phẩm. Về phần tông môn dưới tam phẩm, trên cơ bản không có tư cách làm việc một mình. Bởi vì không có thần hải cảnh, bọn họ thường thường đều phụ thuộc vào thượng tông, cùng làm việc với tu sĩ thượng tông. Cho nên, bên ngoài là 8 tông môn, nhưng mà trên thực tế số lượng vượt xa 8 tông môn. E là sánh về thực lực tổng thể, thì trận doanh Cửu Châu bên này sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng dù vậy, mọi người cũng không dám vọng động. Đơn giản, chính là kiên kỵ bàn thạch thánh tôn. Tu sĩ Cửu Châu bên này cầm đầu là 3 thần hải cảnh tầng 9. Khổ Trà của Thanh Vi Tông, Vân Liệt Thiên của Kinh Lôi Hiên, Lãnh Mai Sương của Bái Hoàng Cát. Trong 3 người thì Lãnh Mai Sương là một nữ nhân mặt lạnh, thân hình cao gầy, nhìn hơi có chút hương vị người lạ chớ tới gần. Trong tu sĩ, nữ tu chiếm tỷ lệ ít hơn nam tu, mà tu vi đạt tới tầng 9 lại càng không nhiều. Lãnh Mai Sương thoạt nhìn không lớn lắm, lại có tu vi tầng 9, có thể thấy thiên tư của nàng cao tới mức nào. Về phần Khổ Trà, không phải tên người, hình như là một biệt hiệu, cụ thể tên gọi là gì đã không ai biết. Trên mặt mang lộ ra cười tủm tỉm, tạo thành tương phản thật lớn Lãnh Mai Sương lạnh lùng. Nói một cách tương đối, thì Vân Liệt Thiên bình thường hơn nhiều. Đại hán ngang tàn tiêu chuẩn khí độ tuyên liệt. Chờ đợi là dày vò, Nhất là tu sĩ Cửu Châu hội tụ nhiều như vậy, bên bàn thạch thánh địa không thể không biết chút nào, cho nên cần mau chóng khởi xướng tấn công. Nếu không, e là sẽ nghênh đón địch nhân tấn công. Tới khi đó, bọn họ cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Còn chưa tới sao? Vân Liệt Thiên chợ có chút mất kiên nhẫn. Khổ Trà buông tay nói. Tin tức cần phải trung chuyển, không cách nào nhận được câu trả lời chính xác. Chỉ biết là trên đường tới, cụ thể còn bao lâu thì không có rõ ràng. Sắp tới rồi. Lãnh Mai Sương vẫn luôn im lặng, bỗng mở miệng nói. Khổ Trà và Vân Liệt Thiên không có hiểu. Làm sao mà ngươi biết? Lãnh Mai Sương nhìn hai người như nhìn kẻ ngốc. Đương nhiên là đưa tin hỏi rồi. Hai người rất hiếu kỳ, Khổ Trà nói. Người có ấn ký lạc ấn của Lục Nhất Diệp ư, có từ bao giờ? Lãnh Mai Sương đáp. Ở tiệc ăn mừng Binh Châu, đã trao đổi với hắn rồi. Đúng là ngày đó có một bộ phận người trao đổi ấn ký lạc ấn với Lục Diệp, nhưng số lượng không phải rất nhiều, cho nên hai người không thể nào ngờ được. Trong số những người này lại có một mỹ nhân lạnh lùng như Lãnh Mai Sương. Hai người không khỏi nhìn chăm chăm nàng, không ngờ trong số người đó lại có nàng. Lãnh Mai Sương nhíu mày. Đều là Hạo Thiên Minh. Trước kia Bổn Tông và Bích Huyết Tông cũng có chút quan hệ. Hắn là nhân tài ưu tú nhất của thế hệ này. Ta trao đổi ân kính lạc ấn với hắn, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Khổ Trà vội nói. Không thành vấn đề. Vẫn là Lãnh đạo hữu có dự kiến trước. Sớm biết hôm nay có chuyện cần nhờ đến Lục Diệp, ngày đó cũng đi trao đổi, đỡ phải truyền tin tức cho người khác trung chuyển, tốn thời gian phí sức, còn không chiếm được phản hồi kịp thời. Thầm hạ quyết tâm, đợi lát nữa gặp được Lục Diệp rồi, việc đầu tiên không làm gì khác, trao đổi lạc ấn trước, rồi nói sau. Tới rồi. Vân Liệt Thiên bỗng nhìn về một hướng. Mọi người đồng thời nhìn, quả nhiên thấy bên kia có hai đạo lưu quang đang nhanh chóng lao tới. Hướng đó chính là hướng của Thiên Cơ trụ gần nhất. Lục Diệp có thể thông qua Thiên Cơ trụ để truyền tống về các nơi trong huyết luyện giới. Việc này bây giờ không phải là bí mật. Dù sao trong khoảng thời gian gần đây, phạm vi hoạt động của hắn thật sự quá lớn. Bỗng nhiên ở phía đông, chợt thấy ở phía tây. Rồi chợt xuất hiện phía nam, sau đó lại thấy ở phía bắc. Nếu không nhờ Thiên Cơ trụ mà chỉ dựa vào chính hắn phi hành thì không thể nào làm được trình độ này. Mà trừ hắn ra thì không có tu sĩ Cửu Châu nào khác có thể có quyền lực như vậy. Đều cảm khái không hổ là người được Thiên Cơ chiếu cố. Thiên Cơ chiếu cố khắp nơi. Mà hâm mộ cũng không có được. Cũng không cần hâm mộ, bởi vì hắn có năng lực mượn truyền tống của Thiên Cơ trụ mới có thể lần lượt trợ giúp các nơi, giúp đỡ tu sĩ Cửu Châu chém giết Thánh Chủng. Cho nên, vừa nhìn thấy hai đạo lưu quang này từ hướng bố trí Thiên Cơ trụ đến, thần hải cảnh ở đây đã biết Lục Diệp tới. Về phần tại sao là hai đạo lưu quang, vậy thì không thể nào biết. Thoáng chốc, hai đạo lưu quang kia rơi xuống trước mặt mọi người, lộ ra bóng dáng. Một người trong đó là Lục Diệp, còn một người khác là một nam tử có thân hình cường tráng, khí độ tuyên liệt. Nhất Diệp, người đã tới. Khổ Trà vội vàng dẫn người nghênh đón, dáng vẻ mong chờ ngươi thật lâu. Hắn nhiệt tình như vậy lại khiến cho Lục Diệp hơi kinh ngạc. Hơn nữa hiển nhiên đối phương cũng đã cân nhắc xưng hô rồi. Lục Diệp nghe được nhiều nhất là Lục Tiểu Hữu. Dù sao trên lệch tuổi tác vẫn có đó. Người sẽ gọi hắn là Nhất Diệp. Hình như cũng chỉ có một mình trưởng giáo mà thôi. Nhưng không thể không thừa nhận xưng hô như vậy rất dễ kéo gần mối quan hệ. Trên đường, chậm trễ chút thời gian. Lục Diệp đáp lại một câu. Vị này là... Khổ Trà nhìn qua nam tử cường tráng, trong lòng mơ hồ có suy đoán, biết rõ đây là một thành viên trong lão tiền bối mà Lục Diệp đã từng nhắc. Nhưng cụ thể là ai thì không rõ lắm. Võ Đức Triệu. Võ Đức Triệu tự giới thiệu, hai tay chắp sau lưng, khí độ tự uy. Đám người Khổ Trà suy tư một chút, hiểu rõ xuất thân của vị này, liền vội vàng chào hỏi. Mặc dù mấy người đều là thần hải cảnh tầng 9, mỗi người ở Cửu Châu đều là nhân vật đỉnh cao. Nhưng trước mặt cường giả như Võ Đức Triệu thì tóm lại vẫn kém một chút. không thể bất kính cũng không dám bất kính. Lục Diệp và Võ Đức Triệu có thể gặp nhau là có một tia thành phần trùng hợp, nhưng phần lớn là Võ Đức Triệu bày mưu tính kế. Hắn là một tên trộm gà, biết Lục Diệp sẽ nhìn chăm chăm vào Thánh Chủng. Từ ngày rời khỏi Thánh Đảo đến nay, hắn đã đi thẳng về phía Bắc, chuyên môn nghe ngóng hành tung và tung tích của Thánh Chủng. Hắn không có hứng thú với huyết tộc bình thường, chỉ muốn giết nhiều Thánh Chủng hơn. Nhưng hắn biết chỉ dựa vào thực lực của mình mà muốn giết Thánh Chủng là rất khó, cho nên vẫn phải mượn nhờ bản lĩnh của Lục Diệp. Sau khi nghe tin tức bên này có Thánh Chủng, hắn lập tức chạy về phía Thiên Cơ trụ gần nhất, quả nhiên gặp được Lục Diệp đang chờ được truyền tống tới ở bên kia, lập tức cùng nhau khởi hành chạy đến bên này. Đối với chuyện này, đương nhiên Lục Diệp cũng cực kỳ hoan nghênh. Có Võ Đức Triệu bên cạnh hiệp trợ, việc chém giết Thánh Chủng sẽ càng thêm nhẹ nhàng. Tình huống hiện tại là như thế nào? Lục Diệp hỏi. Hắn vốn cho rằng bên này đã khai chiến, trên đường tới đã dồn hết khí lực, chạy nhanh như chớp. Nhưng giờ phút này nhìn song phương lại không có đánh nhau, điều này cũng rất là kỳ quái. Nhiều tu sĩ Cửu Châu hội tụ ở đây như vậy, huyết tộc của Bàn Thạch Thánh Địa không thể không hay biết chút nào. Theo lý thì bên Bàn Thạch có lẽ sớm chủ động xuất kích mới đúng. Bởi vì càng kéo dài thì tu sĩ Cửu Châu hội tụ sẽ càng ngày càng nhiều, cục diện càng ngày càng bất lợi với huyết tộc. Khổ Trà vừa nói lại tình huống bên này, vừa tự nhiên bắn ra ân ký lạc ấn của mình, sau đó thoáng trao đổi với Lục Diệp. Những thần hải cảnh khác thấy vậy đều nhao nhao noi theo. Lục Diệp cũng không cự tuyệt ai, gần đây hắn đã trải qua quá nhiều cảnh tượng như vậy. Mỗi lần hắn tiến đến trợ giúp, thì sau khi chém giết Thánh Chủng xong, đều sẽ có một nhóm lớn thần hải cảnh đến giao lưu lạc ấn với hắn. Tình huống có chút không đúng. Lục Diệp nhíu mày. Dù tin tức của huyết tộc có chậm chạp ra sao, nhưng bọn hắn cũng hiểu rõ thế cục của huyết luyện giới bây giờ. Có đầu ruột cổ như vậy sẽ cực kỳ bất lợi với bọn hắn. Bọn hắn đang chờ đợi điều gì? Gần đây còn có điểm tụ tập huyết tộc nào khác hay không? Lục Diệp hỏi. Nếu nhiều người lo lắng huyết tộc sẽ có viện quân ẩn giấu, vậy thì không cần thiết. Trong phạm vi vạn dặm địa giới này đều có tai mắt của chúng ta rải ra. Nếu thật sự có một lượng lớn huyết tộc tới đây, chúng ta sẽ biết được đầu tiên. Dù sao đám người Khổ Trà cũng coi như thần hải cảnh lâu năm, đều là nhân vật tranh đấu cả đời. Sao bọn hắn có thể không cân nhắc đến chuyện mà Lục Diệp lo? Chúng ta hoài nghi, sợ dĩ bọn hắn không chủ động xuất kích, là biết thực lực chênh lệch, cho nên không dám tùy tiện xuất kích. Bọn hắn đang đợi chúng ta khởi xướng tiến công, như vậy có thể chiếm cứ ưu thế trên địa lợi. Giả thích này có chút gượng ép, nhưng hình như cũng là giải thích duy nhất. Mọi người bên này đang nói chuyện, Thạch Bàn Thánh Địa vốn đang gió êm sóng lặng, bỗng nhiên linh lực phun trào, huyết khí tràn ngập. Ngay sau đó, đại lượng bóng dáng huyết tộc đột nhiên từ trong đó xung phong liều chết đi ra. Còn có một dòng huyết hà quy mô cuồn cuộn trải rộng từ bên trong ra, quét thẳng về phía nơi tu sĩ Cửu Châu đang tụ tập. Nghênh địch! Khổ Trà gầm lên, rất nhiều thần hải cảnh nhao nhao lắc mình lao về phía bản trận. Huyết tộc khởi xướng tiến công bất ngờ, cũng may tu sĩ Cửu Châu vẫn luôn chuẩn bị, cho nên cũng không đến mức bị đánh cho trở tay không kịp. Tu sĩ hai bên giao phong khắp nơi, đánh tới khí thế ngất trời. Tiểu tử, ngươi cẩn thận đi, hình như là nhầm vào ngươi. Võ Đức Triệu ngưng giọng dặn dò. Lục Diệp gật đầu. Chắc là vậy rồi. Không có lý nào trước khi hắn đến, bên này vẫn luôn không gợn sóng. Hắn vừa mới đến, huyết tộc đã phát động tấn công. Trước đó hắn đã cảm thấy huyết tộc bên này đang chờ điều gì. Không phải chờ viện quân, mà là đang chờ một kẻ địch đặc biệt nào. Một kẻ địch nào đó được huyết tộc coi là đại họa. Đưa mắt nhìn khắp tu sĩ Cửu Châu hiện giờ, cũng chỉ có Lục Diệp mới có thể nhận được vinh hạnh đặc biệt này. Chỉ là Lục Diệp có chút nghĩ không ra. Chỗ dựa của huyết tộc là gì? Dựa vào cái gì là cảm thấy có thể đối phó mình ở nơi đây? Trong lòng hắn mơ hồ có chút suy đoán, nhưng cuối cùng có phải hay không, còn phải tự mình nghiệm chứng một phen. Thân hình phóng lên cao, cùng võ Đức Triệu đánh thẳng về huyết hà khổng lồ. Đó là huyết hà của Thánh Chủng. Nếu không tính sai, thì hẳn là bàn thạch Thánh Tôn đã thi triển ra. Giờ phút này huyết hà cuộn động, có tu sĩ Cửu Châu vô ý bị cuốn vào trong. Nhanh chóng có tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, hiển nhiên là gặp phải độc thủ. Huyết hà vũ động không ngớt, tuy có giết chóc, nhưng lại không nhiều. Ngược lại có một loại hương vị dương nanh múa vuốt khiêu khích. Điều này càng khiến cho Lục Diệp khẳng định suy đoán trong lòng mình. Bàn thạch thánh địa bên này luôn án binh bất động. Ngược lại sau khi hắn đến liền lập tức xuất kích. Chính là đang đợi hắn. Trong huyết hà này cũng tất nhiên có cạm bẫy nhằm vào hắn. Nếu như chuyện này thật sự giống như hắn nghĩ, vậy thì e là lần này huyết tộc phải trộn gà không được còn mất đi nắm thóc. Cho nên, hắn không hề sợ hãi mà lao thẳng vào trong huyết hà. Bóng dáng của Võ Đức Triệu vẫn bám sát theo. Vừa vào huyết hà, Lục Diệp đã cảm nhận được lực trói buộc mãnh liệt truyền đến từ bốn phương tám hướng. Trong lòng lập tức yên ổn. Xem ra suy đoán của hắn lúc trước là không sai. Bên ngoài huyết hà còn chưa cảm giác được quá nhiều, nhưng vào trong huyết hà rồi, lập tức liền nhận ra khí tức quen thuộc. Là khí tức của một thánh chủng nào đó hắn đã gặp phải trong đại chiến thần khuyết hải khi trước. Thánh tính của thánh chủng kia vô cùng cường đại, ngay cả hắn cũng bị nó áp chế. Lúc ấy phát giác không ổn đã lập tức cùng ba người Kiếm Cô Hồng và Võ Đức Triệu lui ra khỏi huyết hà. Chuyện xảy ra quá vội vàng, khi ấy đối phương không kịp phản ứng để cho bọn hắn thuận lợi độn ra khỏi huyết hà. Trên thực tế, cho dù khi ấy đối phương kịp phản ứng cũng không có tác dụng gì lớn. Kiếm Cô Hồng và Võ Đức Triệu liên thủ là dựa vào một vị lão tiền bối khác bên trong huyết hà, lấy ba địch một, không thể nói sẽ làm gì thánh chủng kia, nhưng đảm bảo Lục Diệp an toàn vẫn không thành vấn đề. Chỉ là một khi bị nhốt trong huyết hà, Lục Diệp sẽ không có cách nào chém giết càng nhiều thánh chủng hơn. Lúc này trên chiến trường xuất hiện một thánh chủng có thánh tính mãnh liệt, hiển nhiên là đã biết chuyện thánh chủng bị giết có quan hệ rất lớn với Lục Diệp. Cũng biết đoạn thời gian gần đây Lục Diệp đang xuất kích săn giết thánh chủng khắp nơi, cho nên mới bày ra một ván cờ ở bên bàn thạch thánh địa dẫn Lục Diệp tới. Hiện giờ cá đã mắc câu. Hắn đã ngã một lần nên khôn hơn một chút. Lục Diệp vừa tiến vào huyết hà đã thúc giục lực lượng trói buộc của huyết hà. Tự tin dựa vào thánh tính của hắn tạo thành áp chế đối với Lục Diệp, có thể săn giết khắc tinh Lục Diệp này ở nơi đây. Trong huyết hà không chỉ có một mình hắn, còn khí tức của một thánh chủng khác. Chắc là chủ nhân của nơi này, bàn thạch thánh tôn. Giữa các thánh chủng thì cơ bản sẽ không có chuyện liên thủ. Bởi vì thánh tính của hai bên có mạnh có yếu, lúc động thủ rất dễ dàng tạo thành quấy nhiễu giữa thánh tính. Một phương thánh tính yếu kém không có cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Đây là nhận thức trước kia của Lục Diệp đối với thánh chủng. Cũng không phải có người nói với hắn như vậy, mà là một ít phán đoán của chính hắn. Nhưng bây giờ xem ra, phán đoán này dường như có chút vấn đề rồi. Bởi vì giờ này khắc này, bàn thạch thánh tôn và thánh chủng thánh tính mãnh liệt kia rõ ràng đang trong một loại trạng thái liên thủ một chủ một phụ. Thánh tính tương trợ lẫn nhau tạo thành cộng hưởng cực kỳ huyền diệu. Thánh tính tràn ngập trong huyết hà là vượt qua cấp độ thánh tính mãnh liệt vốn có. Cũng không có kinh khủng như tăng lên theo cấp số cộng, nhưng so với thánh tính nguyên bản của thánh chủng kia càng sâu hơn một bậc. Trong lòng Lục Diệp hiểu ra, thì ra chỗ dựa của đối phương là cái này. Tên này khi đại chiến ở thần khuyết hải thanh tính mạnh hơn hắn, cho nên tự biết chỉ cần dẫn hắn vào trong huyết hà là có thể tùy ý nhào nặn. Để cho an toàn, thậm chí không tiếc liên thủ với bàn thạch, cộng hưởng thanh tính lẫn nhau, thanh tính càng thêm mãnh liệt. Mà chỉ cần giết hắn ở chỗ này rồi, sự an toàn của các thánh chủng còn sót lại của huyết luyện giới kia có thể đạt được đảm bảo cực nhiều. Dù sao, cho dù là cường giả đứng đầu như Kiếm Cô Hồng hay Võ Đức Triệu, tranh đấu với bọn hắn cũng không chiếm được một chút ưu thế. Lục Diệp không khỏi thổn thức, Thật sự là càng tiếp xúc với huyết tộc, hắn càng có thể phát hiện ra một vài thứ mà trước kia hắn chưa từng chú ý tới. Hắn vẫn luôn cho rằng giữa các thánh chủng không thể liên thủ cùng nhau. Nhưng trên thực tế là từ trước đến nay các thánh chủng đều không cần liên thủ. Phương thức tăng cường thánh tính như vậy chỉ thích hợp cho các thánh chủng nội đấu. Khi chinh chiến với nhân tộc, liên thủ như vậy có vẻ không có chút ý nghĩa nào. Ý đồ của thánh chủng huyết tộc này rất rõ ràng, chính là muốn dựa vào tính áp chế của thánh tính để giải quyết lục diệp. Nếu như trong đại chiến thần khuyết hải, nó không chừng hắn thật sự đã trúng thủ đoạn của đối phương. Dù sao khi đó thánh tính của lục diệp không bằng đối phương, lúc này lại bị huyết hà của đối phương vây khốn, muốn thoát thân đã có thể nói là muôn vàn khó khăn. Nhưng bây giờ thì trong huyết hà, hai thánh chủng huyết tộc đang mượn nhờ huyết sắc che lấp, một trái một phải đánh giết về lục diệp. Hận ý bắn ra trong mắt mỗi tên, vẻ mặt kiên quyết. Hiện giờ bọn hắn đều đã biết cái chết của thánh chủng huyết luyện giới có liên quan tới lục diệp. Có thể nói người này là đòn sát thủ mạnh nhất mà nhân tộc dùng để đối phó thánh chủng. Vì gạt bỏ người này, bọn hắn đã trù tính chờ đợi ở chỗ này, không tiếc lấy thân làm mồi nhử. Thế cuộc phát triển giống như bọn hắn dự đoán. Như vậy chỉ cần giết nhân tộc này là được rồi. Chỉ cần diệt trừ được nhân tộc này thì các thánh chủng sẽ không còn cản trở. Để đảm bảo hai thánh chủng càng đồng loạt ra tay, chỉ có một ít huyết thuật kiềm chế võ đức triệu bên kia. Bất chợt, hai bóng dáng đã lướt đến trước người lục diệp cách đó không xa. Mỗi người thò tay ra, hung mãnh chụp xuống lục diệp. Dị biến nổi lên. Trong huyết sắc mờ mịt, huyết vụ ầm ầm tràn ngập. Bên cạnh thân thể lục diệp hóa thành một huyết hà uốn lượn như rồng. Thanh tính cường đại tới mức khiến cho lòng người sợ hãi cũng lập tức xuất hiện. Chỉ một thoáng đã trùng kích khiến tâm thần hai vị thánh chủng kia bất ổn, huyết mạch khuấy động. Vị thánh chủng từng gặp lục diệp trong chiến trường thần khuyết hải thì tốt hơn chút. Thanh tính của hắn cũng mạnh, cho nên khi đối mặt với trùng kích đột nhiên này, áp chế nhận phải sẽ yếu hơn. Bàn thạch thì không được. Thanh tính của hắn chỉ ở trình độ trung đẳng trong tất cả thánh chủng. Cả đời này nào từng cảm thụ qua thánh tính cuồng bạo như vậy. Có thể nói, loại thanh tính trình độ này cũng không nên tồn tại ở trên đời này. Không có thánh chủng nào có thể tích lũy thánh tính đến độ cao như vậy. Huyết mạch khuấy động, lực lượng trói buộc của huyết hà cũng ầm ầm sụp đổ. Bàn sơn đao bên hông lục diệp đã ra khỏi vỏ, đao quang hiện lên, chém thẳng lên cánh tay hai vị thánh chủng vừa thò ra. Máu tươi bắn tung tóe, hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời truyền ra, như bị rắn độc hung hăng cắn một cái. Thần hồn đau nhức kịch liệt. Hai vị thánh chủng dường như lập tức vô thức bỏ chạy về sau. Nhưng mà đã muộn. Lục diệp thúc giục huyết hà trường long quay quanh vũ động, tạo thành lực lượng trói buộc cường đại phản lại bọn hắn. Về mặt bàn thạch thánh tôn đầy sợ hãi. Biến cố đột nhiên xảy ra này khiến hắn có chút không biết làm sao. Theo kế hoạch ban đầu, bọn hắn có thể tạo thành áp chế thánh tính đối với nhân tộc kỳ quái này. Như vậy bọn hắn có thể liên thủ lấy đi tính mạng đối phương. Kết quả tình huống không phải như dự đoán. Bị áp chế là hai người bọn hắn. Bây giờ lại bị huyết hạ của đối phương trói buộc, lập tức không thể thoát khốn. Còn có võ đức triệu ngang nhiên giết ra, vung quyền đấm ra từng quyền một lên người hắn. Quyền thế cũng không hung mãnh, ngược lại cho người ta một loại cảm giác mềm nhũn. Bởi vì thời điểm đánh ra ngoài, ngay cả một chút tiếng vang cũng không có. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, không biết đã vung ra bao nhiêu quyền. Mãi đến khi đánh ra một quyền cuối, bàn thạch thánh tôn mới ngã bay ra ngoài. Miệng cưỡng đứng thẳng người sợ hãi trên mặt bàn thạch đã hóa thành hoảng sợ. Hắn cứng ngắc đứng tại chỗ, gian khổ quay đầu. Nhìn về phía đồng bạn rồi đè nén gầm nhẹ. Chạy mau! Dứt lời trong cơ thể bỗng truyền đến một trận nổ bùm bùm, giống như có pháo nổ trong người. Số lần tiếng nổ so với số quyền mà Võ Đức Triệu đánh ra cũng không kém. Sau một chuỗi tiếng vang dày đặc, da thịt bàn thạch rạn nứt, cả người giống như một đồ sứ bị đánh nát, ầm ầm nổ tung, hóa thành một đám xương máu. Vào phòng trong chớp mắt, bàn thạch cứ như vậy bị Võ Đức Triệu đánh cho chết. Võ Đức Triệu cũng hơi bất ngờ, vì theo dự đoán của hắn, một bộ quyền thuật này của hắn có lẽ có thể đánh đối phương trọng thương. Dù sao một thánh chủng có bị thanh tinh áp chế ra sao, nhưng mà cường độ thể phách vẫn còn đó, không phải tùy tiện có thể đánh chết. Hắn không có năng lực chém sắc bén như kiếm cô hồng, nhưng đối phương là thật sự chết đi. Võ Đức Triệu lập tức hiểu rõ, đây không hoàn toàn là do bản lĩnh của hắn, càng có hiệu quả áp chế của Lục Diệp, e là lực áp chế của Lục Diệp đã mạnh hơn trước kia. Mãi tới lúc này, thánh chủng còn lại mới miễn cưỡng hoàn hồn, vừa kinh ngạc vừa tức giận mà hô. Không thể nào, tuyệt đối là không thể nào. Trận chiến thần khuyết hải, hắn mới gặp mặt Lục Diệp lần trước, lúc đó thánh tính của Lục Diệp không bằng hắn. Lúc này mới qua bao lâu, tính toán đầu ra đấy mới một tháng mà thôi. Tại sao thánh tính của nhân tộc này có thể tăng lên khủng bố như vậy? Tất cả trụ tính của hắn đều dựa trên tiền đề là thánh tính có thể tạo thành áp chế đối với kẻ địch. Nếu điều kiện tiên quyết này không thành lập, vậy hành động lần này chỉ là trò cười. Đã không có thời gian để hắn suy nghĩ nhiều, sau khi bàn thạch chết đi, áp chế mà hắn phải nhận đột nhiên trở nên lớn hơn rất nhiều. Đây cũng là chuyện bình thường. Nguyên bản hắn cùng bàn thạch liên thủ, dưới thanh tính cộng hưởng có thể đạt tới cường độ là vượt qua tiêu chuẩn nguyên bản của hắn. Chẳng khác gì là hắn mượn lực từ bên bàn thạch. Hiện giờ bàn thạch đã chết, đối phương mượn lực không còn. Dĩ nhiên, thanh tính khôi phục lại tiêu chuẩn vốn có. Mà thanh tính vốn có thể độc chiếm ngôi đầu ở toàn bộ huyết luyện giới, bây giờ trước mặt Lục Diệp lại có chút không đáng chú ý. Huyết hà khuấy động càng thêm hung mãnh, ngay cả thể lượng cũng bỗng co rút. Mà Lục Diệp nhân cơ hội này nhanh chóng dung hợp huyết hà. Chủ yếu là hắn sợ đối phương trốn chạy, dung hợp với huyết hà của đối phương rồi, thì địch nhân sẽ không có không gian để chạy trốn. Ngay sau đó hắn cầm đao đánh giết tới đối phương. Võ Đức Triệu cũng không cam lòng yếu thế, bỗng đánh tới từ một bên khác. Đại chiến nổ ra, thánh chủng chật vật không chịu nổi. Hiện tại dưới tình huống như vậy, cho dù chỉ có một mình Lục Diệp, hắn cũng chưa chắc đã là đối thủ. Nhiều lắm hắn chỉ có thể dựa vào khí lực cường đại của bản thân để quần nhau với Lục Diệp, chứ đừng nói là còn phải ứng đối với một thể tu đỉnh tiêm như Võ Đức Triệu. Hắn còn phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, dùng cuối cùng chỉ phí công. Sau khi bị Lục Diệp liên tục dùng bàn sơn đao chém trúng mấy đao, hắn đã triệt để biến thành dê đợi làm thịt. Trảm hồn đao dung hợp trong bàn sơn đao có hiệu quả rất kỳ diệu khi đối phó loại địch nhân có khí lực cường đại này. Nhớ ngày đó Mạch Hải chính là bị như vậy, bị chém nát thần hồn mà chết không nhắm mắt. Trong trận chiến khốc liệt như vậy, thương tổn mà Lục Diệp tạo ra cho hắn chỉ có hạn, cùng lắm là thương tích trên thần hồn, nhưng năm đấm của Võ Đức Triệu thì thánh chủng lại không dám coi nhẹ, nhất là sau khi bị áp chế. Chỉ trong chốc lát, thánh chủng này bị đánh lõm cả lồng ngực, cả người đầy máu tươi. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên kiên quyết, cân rắn chống đỡ công kích vô cuồng phong bạo vũ của Võ Đức Triệu, đánh tới hướng Lục Diệp. Khí tức trên người hắn bắt đầu trở nên nguy hiểm. Lục Diệp và Võ Đức Triệu thấy vật thì sao còn không biết thánh chủng này có ý đồ gì. Không thể không nói, huyết bạo thuật là một bí thuật rất ghê tởm. Nó có thể để cho huyết tộc ở dưới tình huống biết rõ hẳn phải chết, lựa chọn tự bạo, lưu manh vô cùng. Võ Đức Triệu lập tức lùi về sau. Lục Diệp vừa lui vừa thúc giục huyết thuật, tạo dựng ra tượng đạo lực lượng trói buộc bên cạnh thánh chủng huyết tộc. Đồng thời, lực lượng của toàn bộ huyết hà cũng ép xuống đối phương. Hành động của thánh chủng huyết tộc trở nên gian nan, cuối cùng bước đi cũng khó khăn. Vào giờ phút này, Lục Diệp đã lui tới biên giới của huyết hà. Ngay sau đó, tiếng vang to lớn truyền ra. Toàn bộ huyết hà bỗng nhiên bành trướng một vòng, rồi lại đột nhiên co rút. Thần niệm của Lục Diệp phun trào điều tra kỹ càng, xác định trong huyết hà đã không còn khí tức của thánh chủng huyết tộc kia. Lúc này mới thu hồi huyết hà, lộ ra bóng dáng. Võ Đức Triệu nhìn thoáng qua hắn, xác định Lục Diệp không thiếu tay thiếu chân, khẽ gật đầu rồi đánh thẳng về phía chiến trường đang tranh đấu kịch liệt nhất. Lúc hai người chém giết thánh chủng bên này, các tu sĩ Cửu Châu cũng giao chiến chính diện với huyết tộc của bàn thạch. Huyết tộc hội tụ ở đây không chỉ là huyết tộc vốn có của bàn thạch thánh địa, mà bao gồm tất cả huyết tộc trong phạm vi mấy vạn dặm xung quanh. Các động thiên phúc địa, bọn họ tụ tập ở chỗ này sưởi ấm, hy vọng có thể ngăn cản được sự tấn công của tu sĩ nhân tộc, nhưng mà tóm lại là phí công. Hai thánh chủng vừa rồi đã chết, huyết tộc còn lại khó có thể làm ra bọt nước gì. Lục Diệp cũng xông ra ngoài, giống như cách làm trước đó của hắn, mỗi lần đều chỉ lướt qua bốn phía trong chiến trường, thuận tay giết địch, cũng không nhầm vào tên nào. Lúc nào cũng thúc giục một tầng huyết vụ quanh quẩn bên ngoài thân. Như vậy những nơi hắn đi qua, thực lực của huyết tộc đều lập tức giảm mạnh. Thần hải cảnh tầng 9 lập tức chỉ có thể phát huy ra thực lực tầng 5 tầng 6. Huyết tộc thần hải cảnh tầng 2 chắc chỉ có thể phát huy ra thực lực của chân hồ cảnh. Về phần huyết tộc dưới thần hải, thật sự biến thành tôm chân mềm. Tu sĩ nhân tộc đối địch với bọn hắn chỉ cần thỏa thích thu hoạch là được. Với loại áp chế đến từ huyết mạch này, huyết tộc không thể chống cự được. Từ trong huyết thai của huyết tộc ấp ra, sự kính nể đối với thánh tính đã khắc vào trong xương tủy. Huyết tộc là một chủng tộc lạ kỳ. So với nhân tộc thì chủng tộc này có rất nhiều ưu thế. Đó là thứ mà nhân tộc không cách nào sánh được. Bọn họ trưởng thành nhanh chóng, sinh ra đã hiểu tu hành. Gần như mỗi một huyết tộc đều là tu sĩ trời sinh. Loại đặc tính này đều là nhân tộc hâm mộ mà không có. Nhưng khi một trong những ưu thế này bỗng nhiên hóa thành sơ hở, vậy thì lại cực kỳ trí mạng. Nhân tộc thật sự là yếu đuối. Đa số đều là người bình thường cả đời không thể tu hành. Cho dù có thể tu hành cũng phải tích lũy từng chút một. Ưu thế bẩm sinh không bằng huyết tộc. Thể phách và thọ nguyên cũng không bằng yêu tộc. Nhưng chủng tộc nhân tộc này thắng ở cân bằng. Không có khuyết điểm rõ ràng, cho nên rất khó bị nhầm vào. Có lẽ một ít nhân tộc sẽ bởi vì hoàn cảnh xấu của bản thân mà bị nhầm vào, nhưng chỉnh thể nhân tộc này là không thể dùng một loại thủ đoạn để nhầm vào. Đại chiến kịch liệt dần dần lắng xuống. Bên ngoài bàn thạch thánh địa, từng bộ thi thể huyết tộc vắt ngang. Khi hai vị thánh tôn chiến tử, các huyết tộc đã không còn chiến ý, mà các tu sĩ cửu châu thì khí thế như hồng. Lại có Võ Đức Triệu và Lục Diệp gia nhập, tất nhiên sẽ dễ dàng giết sạch đám huyết tộc. Kết thúc tập 294, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.